Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 126, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt không trung nhanh chóng tụ tập mây đen, che trời lấp đất, gió nổi mây phun, không trung trở nên vô cùng tối tăm ngay tại thời điểm lôi kiếp sắp tiến đến. Ngọc Hải Đường nguyên bản vẫn hôn mê bất tỉnh đột nhiên tỉnh lại, lặng yên xuất hiện trước mặt Tần Lạc Y cùng Tần Thiên. Sắc mặt Tần Lạc Y phút chốc biến đổi. Sao nàng ta có thể tỉnh lại? Phượng mâu tràn đầy không thể tin. Ngay tại một canh giờ trước nàng mới dùng ngân châm tầm không ít mê dược đâm vào trong thân thể nàng ta. Sắc mặt Tần Thiên cũng không dễ nhìn, mâu quang vô cùng lãnh lệ. Ngọc Hải Đường nhìn thần sắc hai người, thập phần đắc ý, bật cười khanh khách lên. Đưa tay vuốt lọn tóc đen bên má, thần sắc khinh miệt nói. Chỉ một chút mê dược mà thôi, ngươi cho rằng mê dược kia có thể luôn vây khốn ta. Lần đầu tiên các ngươi xuất kỳ bất ý đánh lén ta, ta bị nhốt vài ngày, sau đó ngươi tiếp tục dùng mê dược với ta căn bản không dùng được. Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, thần sắc ngưng trọng. Mê dược không có tác dụng gì với nàng ta, còn cố tình đợi đến bây giờ mới xuất hiện, tất nhiên có ý đồ, trong chớp nhoáng trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Ngươi muốn thế nào? Sau một lát Tần Lạc Y mở miệng nói, thanh âm trầm thấp tựa hồ còn hàm chứa một tia nôn nóng bất đắc dĩ. Ngọc Hải Đường mỉm cười. Tần Lạc Y, ngươi lập tức sẽ độ đại kiếp thiên nhân chi cảnh, loại thiên kiếp cửu từ nhất sinh này, vượt qua có thể phi thăng thiên giới, nếu không vượt qua. Ha ha, liền hồn phi phách tán, vĩnh viễn trôi đi trong thiên địa. Đồng từ Tần Lạc Y mạnh mẽ co rụt lại, phượng mâu tối đen nhìn chằm chằm ánh mắt Ngọc Hải Đường, tựa hồ cân nhắc lời nàng ta nói là thật hay giả, thần sắc thập phần động dung. Tiến vào thiên nhân chi cảnh có thể phi thăng thiên giới. Đó là đương nhiên, Ngọc Hải Đường nhếch môi một cái. Nhưng lôi kiếp thiên nhân chi cảnh không dễ độ như vậy, tu sĩ thiên hạ có thể đột phá tử phủ đỉnh rất ít, hữu duyên cùng thiên phú có thể tu luyện đủ 5 đóa linh hoa, ít càng thêm ít tu sĩ tu luyện đủ 5 đóa linh hoa, cuối cùng thành công vượt qua lôi kiếp thiên nhân chi cảnh, trong 100 người chỉ có 1-2 người mà thôi. Tần Lạc Y nhìn không trung đang không ngừng ngưng tụ mây đen, phạm vi mấy ngàn dặm bị lôi kiếp khủng bố bao phủ, tuy rằng lôi kiếp còn chưa hạ xuống, chỉ nhìn phạm vi mây đen liền biết lôi kiếp kia tất nhiên thập phần khủng bố. Thành tiên không dễ, tiên cũng không dễ luyện thành như vậy. Ngọc Hải Đường bễ nghễ nhìn nàng, mâu quang khó lường, bên trong có u quang kỳ dị lóe ra, tràn ngập mị hoặc mê người trầm luân. Tần Lạc Y, với người muốn thành tiên sau đó độ lôi kiếp thiên nhân khủng bố, cuối cùng bị lôi kiếp đánh hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh, còn không bằng ngươi giao thân xác cho ta, ta thay ngươi tới độ lôi kiếp, ngươi yên tâm, nếu ta thành tiên, về sau ngươi tiếp tục tu luyện ra 5 đóa linh hoa đạt tới thiên nhân chi cảnh, ta ở thượng giới nhất định sẽ cố trợ giúp ngươi một tay, lấy tư chất của ngươi tiếp tục tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, sẽ không mất bao nhiêu thời gian, hôm nay ngươi trợ ta, đổi ngươi đến lúc đó thuận lợi phi thăng, giao dịch này ngươi không chịu thiệt. Nguyên lai ngươi muốn đoạt xá ta, chấm, biết rõ ràng mục đích của nàng ta, mâu quang Tần Lạc Y phút chốc trở nên lạnh lẽo. Ngọc Hải Đường không phủ nhận, khóe môi gợi lên tươi cười ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn được thân thể ngươi rất tốt, ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, lôi kiếp sắp đến đây, ngươi nhanh chóng suy nghĩ tốt, tu chân giới chú ý nhân quả, hỗn nguyên thiên châu của ta lựa chọn ngươi, thuyết minh hai chúng ta hữu duyên, chỉ cần ngươi chủ động nhường thân thể ra, ta vừa rồi nói giao dịch liền giữ lời, nếu ngươi không muốn, ta sẽ tự mình đến động thủ, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn, trực tiếp làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nói xong lời cuối cùng, ý cười khóe môi nàng biến mất, vẻ mặt trở nên vô cùng lãnh khốc. Giao dịch, tin tưởng ngươi, Tần Lạc Y nhìn chằm chằm nàng ta, khóe môi cong lên, trong mắt hiện lên ý cười trào phúng. Hơn một tháng trước ngươi còn nói, hỗn nguyên thiên châu tá túc trong cơ thể ta, ngươi ở trong hỗn nguyên thiên châu chữa trị linh hồn bị hao tổn mà thôi, hôm nay ngươi lại nói muốn đoạt xá ta, mới hơn một tháng ngươi liền thay đổi. Vô số năm sau ngươi sẽ trợ ta phi tiên. Ha ha, ngươi kêu ta tin tưởng ngươi như thế nào? Ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Chấm, Ngọc Hải Đường nhấc chân hướng Tần Lạc Y đi tới, mâu quang sắc bén, uy áp cường đại khủng bố từ trên người phát ra, hướng tới Tần Lạc Y mãnh liệt nghiền áp mà đến. Tần Lạc Y bị cỗ uy áp kia làm cho lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn ổn định thân hình, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhấp mím môi, nhìn Ngọc Hải Đường trầm giọng nói. Lần trước, vì sao ngươi truyền cho ta công pháp kia? Nếu đoạt xá, lần trước rõ ràng là cơ hội rất tốt. Dưới uy áp rõ ràng Ngọc Hải Đường chiếm thế thượng phong, cười đến xinh đẹp. Ngươi tu luyện công pháp của ta, mới đảm bảo ta cùng thân thể ngươi càng thêm phù hợp, hiện tại khối thân thể này của ngươi chính là lượng thân tạo ra cho ta. Chấm, đem Tần Lạc Y từ trên xuống dưới nhìn một vòng, càng xem càng vừa lòng. Rõ ràng đã xem Tần Lạc Y thành vật sở hữu của chính mình. Tần Lạc Y thập phần khó chịu, Nàng áp lực tức giận trong lòng, lại trầm giọng mở miệng lần nữa. Làm cho ta tu luyện đủ 5 đoá linh hoa, hiện tại 5 đoá linh hoa sắp dung hợp thành 1 đoá. Tu vi của ta càng cao, ngươi đoạt xá càng không dễ dàng, nếu ngươi dùng sức mạnh cho dù ta không thể cùng ngươi đồng quy vô tận cũng có thể khiến ngươi trọng thương, mà ngươi vẫn luôn không đoạt xá vì muốn làm cho linh hồn cùng thân thể càng thêm phù hợp. Hừ, xem ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao, ngươi cho là tùy tiện tìm cái cớ ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngọc Hải Đường nhướng mày, đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần nữa, che miệng khanh khách cười run rẩy hết cả người. Ngươi thật ra thông minh, nhưng người thông minh thường sống không quá dài, nếu ngươi đã biết nguyên nhân như vậy ta liền nói cho ngươi biết. Sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất, ta đưa cho ngươi công pháp, là công pháp song tu chân quý bá đạo nhất thượng giới. Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp, công pháp kia do ta tự mình sáng chế, dùng công pháp này tu luyện kết quả vô cùng tốt, ở thượng giới không có mấy người có phúc khí tu luyện, đáng tiếc linh hồn của ta bị hao tổn, hiện tại không thích hợp tu luyện bản công pháp này. Ngọc Hải Đường vừa nói, một bên hướng Tần Lạc Y đi tới lần nữa, trong mắt lóe ra quang mang yêu dị, còn có một chút nóng rực quỷ dị. Không thích hợp tu luyện Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối cách nói của nàng ta Tần Lạc Y có chút tin tưởng, nữ nhân này vẫn đợi nàng sắp tấn giai thiên nhân chi cảnh mới đến đoạt xá, nguyên bản nàng vẫn có chút nghĩ không thông, hỗn nguyên thiên châu trong thân thể nàng, có rất nhiều cơ hội đoạt xá, nếu nàng ta nguyện ý, lúc trước thân thể bản thể chết nàng ta có thể đoạt xá trùng sinh. Huống chi hỗn nguyên thiên châu mấy trăm năm có mấy ký chủ, nương Vu Liên trên danh nghĩa của nàng chính là một trong số đó, hơn nữa tư chất Vu Liên tu luyện cũng trong vạn chọn một cực kỳ xuất chúng. Nàng ta không đoạt xá Vu Liên, hẳn là đang chờ ký chủ tu luyện ra linh hoa tấn giai thiên nhân chi cảnh, nàng ta ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ là, nếu nàng không có vòng tay không gian, tấn giai là lúc hỗn nguyên thiên châu sinh ra dị tượng khủng bố, đừng nói tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, cho dù tu luyện đến huyền phủ, sợ là dị thiên kinh thiên kia đã sớm chọc mọi người trong thiên hạ động tâm nhìn trộm. Càng lưu ý đến vừa rồi nàng ta luôn nói thượng giới thành tiên. Hiển nhiên nàng ta hẳn không phải người trên huyền thiên đại lục. Nếu ngươi muốn thành tiên, trở về thượng giới, vì sao từ khi tu luyện ra huyền phủ thời điểm mỗi lần tấn giai đều làm cho hỗn nguyên thiên châu phát ra động tĩnh lớn như vậy? Thần sắc Ngọc Hải Đường trở nên vặn vẹo, ta làm ra động tĩnh, hừ, nếu không phải hạt châu kia bị người động ta chân, ta sẽ bị nhốt trong hạt châu hơn 10 vạn năm không thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Không có dị tượng kia ta đã sớm trở về tiên giới. Thanh âm trở nên dị thường sắc nhọn chói tai, thì ra là thế, Tần Lạc Y giật mình. Rất nhanh hiểu rõ mấu chốt trong đó, đem sự tình suy đoán 8.9 phần nguyên lai hỗn nguyên thiên châu bị động tay chân, nàng ta chỉ cần tìm được một ký chủ, mà ký chủ dựa vào hỗn độn chi nguyên trong hỗn nguyên thiên châu tu luyện ra huyền phù, dị tượng cường đại sẽ bị người phát hiện, sau đó đưa tới người nhìn trộm lực lượng cường đại trong hỗn nguyên thiên châu xuất thủ đuổi giết. Khóe môi gợi lên ý cười mỉa mai. Nghĩ đến những năm gần đây, mọi người trên huyền thiên đại lục coi hỗn nguyên thiên châu là bảo bối, vô số người đỏ mắt đến cực điểm, thậm chí ngay cả phụ mẫu thân sinh thân thể này, đều chết vì hỗn nguyên thiên châu. Nếu Liễu Hàn Tình, thượng quan tề bọn họ biết bọn họ muốn cướp đoạt căn bản không phải bảo bối gì, ngược lại ẩn chứa vô hạn sát khí, sẽ mang đến nguy hiểm cho sinh mệnh bọn họ, không biết bọn họ có thể suy nghĩ mọi biện pháp đoạt được hạt châu này hay không? Nếu không có vòng tay không gian, trước khi nàng đột phá tử phủ đỉnh có thể ngạo thị huyền thiên đại lục, chỉ sợ nàng phải trốn đông trốn tây tìm địa phương tu luyện. Trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng Âu Dương Linh. Âu Dương Linh luôn luôn tìm kiếm hỗn nguyên thiên châu, tu vi hắn vô cùng cường đại, chẳng lẽ người động tay chân với hỗn nguyên thiên châu là hắn sao? Tuy rằng hỗn nguyên thiên châu của ta bị người động tay chân, ha ha, nhưng người tính không bằng trời tính, vòng tay không gian lại về tới tay ta, đem dị tượng khi tấn giai che giấu Tần Lạc Y, ha ha, có lẽ ta hẳn nên gọi ngươi là Lam Kiều Nguyệt mới đúng, nguyên bản ngươi đã sớm chết, nếu không phải bám vào khối thân thể này, ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ. Nếu hôm nay ngươi không muốn chủ động nhường lại thân thể, biết được bí mật của ta, ta liền không chấp nhận ngươi tiếp tục sống sót. Sát ý trong mắt nàng càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư quang khóe mắt liếc nhìn Tần Thiên một cái, nàng tự nhiên sẽ không buông tha Tần Thiên, vòng tay không gian của ngươi, Tần Lạc Y ngẩn ra, phượng mâu híp lại, đối với việc nàng ta biết chính mình có phải bản thể khối thân thể này hay không, nàng không ngoài ý muốn. Thực sự thật không ngờ vòng tay không gian là của nàng ta. Sau khi linh hồn xuyên đến thế giới này, vòng tay nàng ngoài ý muốn được đến ở thế giới kia cũng xuyên đến đây, nàng liền đoán chính mình có thể đi vào phiến đại lục này chỉ sợ cùng vòng tay không thoát được quan hệ. đương nhiên là của ta, vòng tay nghịch thiên như vậy, đừng nói huyền thiên đại lục, toàn bộ tiên giới vòng tay này đều là độc nhất vô nhị, ta dùng vô số năm mới luyện chế thành công. Thần sắc Ngọc Hải Đường đắc ý nhìn chung quanh một vòng. Nếu vòng tay không gian của ngươi, như vậy lúc trước. Ta đi vào nơi này, chẳng lẽ do ngươi động tay chân sao? Trong lòng Tần Lạc Y vừa động, nhìn chằm chằm nàng ta mở miệng hỏi nói. Ngọc Hải Đường liếc mắt lôi kiếp trên bầu trời một cái. Mặc dù mây đen nặng, nhưng cái thời gian lôi kiếp chân chính đến, còn ít nhất hơn nửa canh giờ, nàng càng chắc chắn Tần Lạc Y không trốn thoát khỏi lòng bàn tay chính mình, chỉ cần hôm nay đoạt xá Tần Lạc Y trên đời liền không còn người này. Đến lúc đó giải quyết Tần Thiên. Lời nàng nói hôm nay sẽ không có người biết, ngây người trong Hỗn Nguyên Thiên Châu hơn 10 vạn năm, phần lớn thời gian đều bởi vì linh hồn quá mức suy yếu mà ngủ say, trừ phi ký chủ Hỗn Nguyên Thiên Châu ngộ hại, nàng hồi tỉnh một đoạn thời gian ngắn chọn ký chủ mới. Xem phân lượng Tần Lạc Y cấp cho chính mình một thân thể tốt như thế, nàng quyết định giải thích nghi hoặc cho Tần Lạc Y, lòng từ bi cho Tần Lạc chết nhắm mắt. Cho nên nói chúng ta hữu duyên a, Ngọc Hải Đường cười đến xinh đẹp. Thời điểm linh hồn trong khối thân thể này tử vong, ta ngoài ý muốn cảm giác được khí tức của ngươi, còn có vòng tay không gian, tuy rằng thực xa xôi, nhưng quả thật cảm giác được linh hồn của ngươi cùng linh hồn của bản thể thực tương tự, hơi thở cũng thực tương tự, ta hao phí tâm lực thần thức tra xét một phen, nhanh chóng biết các ngươi vốn chính là một linh hồn, chẳng qua một người ở Thánh Long Đại Lục, mà một người khác ở tương lai, ta vẫn nghi hoặc những năm gần đây, ta ở trong Hỗn Nguyên Thiên Châu hơn 10 vạn năm, đi qua rất nhiều địa phương, nhưng không phát hiện bóng dáng vòng tay không gian, nguyên lai vòng tay bị đưa đến thế giới tương lai. Nói tới đây, thần sắc trên mặt nàng có chút không hiểu. Tựa hồ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong thời gian ngắn như vậy cũng mệt hắn làm rất nhiều an bài, nếu không phải ta ngẫu nhiên tìm được thân thể ký chủ của ngươi ở tương lai, ngươi ở Thánh Long Đại Lục cùng ngươi ở tương lai cơ hồ đồng thời xảy ra chuyện linh hồn muốn ly thể, lại tìm mấy chục vạn năm, nói không chừng ta cũng vô pháp tìm được vòng tay không gian. Linh hồn nàng bị hao tổn cũng vô pháp khôi phục nhanh như vậy, mắt thấy hiện tại có cơ hội trở về thượng giới. Hơn nữa lúc ấy nàng là trạng thái linh hồn, vì đem linh hồn Lam Kiều Nguyệt kéo đến, làm cho nàng mất hơn 10 vạn năm, thật vất vả chữa trị một ít linh hồn lại suy yếu, sau khi đem Lam Kiều Nguyệt kéo lại đây, nàng lập tức lâm vào ngủ say thời gian dài. Cũng may nàng trả giá không uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vòng tay không gian, hơn nữa lại có Hỗn Nguyên Thiên Châu, tốc độ Tần Lạc Y tu luyện so với nàng đoán trước còn nhanh hơn rất nhiều, từ huyền phủ một đường tu luyện đến tử phủ đỉnh, sau đó thuận lợi tu luyện ra năm đóa linh hoa, hiện tại sắp tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, làm cho nàng có hy vọng trở về tiên giới. Vốn chính là một linh hồn, một ở tương lai, một ở Thánh Long Đại Lục, từ trong miệng Ngọc Hải Đường được đến đáp án làm cho Tần Lạc Y có chút giật mình. Khó trách a, Đại Hắc khế ước cùng bản thể Tần Lạc Y, sau đó nàng chiếm cứ khối thân thể này, Đại Hắc không có chuyện gì, hảo hảo sống sót. Nghĩ đến phụ mẫu chính mình, trong lòng nàng đột nhiên vừa động, tương lai, luôn tu luyện có thể tùy ý xuyên qua thời không sao? Không phải nói nàng kỳ thật có cơ hội trở lại tương lai, trở lại bên người phụ mẫu. Có thể, nhưng rất khó, trừ bỏ người kia ai cũng làm không được. Nàng cũng làm không được, thần sắc Ngọc Hải Đường có chút phức tạp. Trong mắt di động tựa hồ là hận, lại tựa hồ là yêu. Nàng có thể câu linh hồn Lam Kiều Nguyệt đến, cũng vì hai đạo linh hồn đều đột nhiên muốn ly thể mà đi, nhân duyên trùng hợp huống chi lại có vòng tay không gian lôi kéo. Là ai? Trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, phượng mâu gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Hải Đường. Ngọc Hải Đường liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, sau đó nở nụ cười. Là ai, ngươi không cần biết, ta sẽ không nói cho ngươi, còn có, cho dù ngươi biết cũng vô dụng, nếu lòng hiếu kỳ của ngươi đã biết nhiều như vậy. Trong chốc lát ta sẽ trực tiếp đem linh hồn ngươi đánh nát, nơi nào cũng không đi được. Ở thời điểm nàng nói ra nhiều bí mật như vậy, sẽ không chuẩn bị lưu lại tính mạng Tần Lạc Y cùng Tần Thiên, nhưng đem bí mật nghẹn khuất hơn 10 vạn năm nói ra, hơn nữa nói cho hai người sắp chết, điều này làm cho tâm tình nàng nhất thời tốt hơn rất nhiều. Ngọc Hải Đường nâng tay lên. Trong tay chậm rãi hiện lên tia sáng màu bạc, ở trong lòng bàn tay ẩn ẩn sáng lên, Tần Lạc Y thấy rõ ràng trong cơ thể Ngọc Hải Đường có một khối đá thần bí màu bạc, cỗ lực hút rất cường đại từ trong khối đá màu bạc phát ra. Tần Lạc Y vội vàng vận khởi linh lực chống cự, trên bầu trời có từng trận gió mãnh liệt, mây đen không trung càng thêm nồng đậm, lôi kiếp tựa hồ tùy thời đều muốn hạ xuống. Ngọc Hải Đường khinh miệt nhìn Tần Lạc Y, hiển nhiên không đem Tần Lạc Y chống cự đặt vào mắt. Hào quanh màu bạc trong lòng bàn tay càng thêm chói mắt, cỗ lực hút càng thêm cường đại. Nhìn Tần Lạc Y cười đến xinh đẹp, ngươi không cần chống cự vô dụng, đây chính là càn khôn thiên thạch. cho dù ngươi thật sự tiến vào thiên nhân chi cảnh cũng tuyệt đối không kháng cự được, huống chi bây giờ ngươi chỉ là năm đóa linh hoa giao hòa bên nhau, chưa tiến vào thiên nhân chi cảnh chân chính. Ta còn một việc không rõ, ngươi giải thích nghi hoặc cho ta, chiếu theo lời ngươi nói, tựa hồ chỉ có vòng tay không gian mới có thể ngăn trở dị tượng thời điểm tấn giai, lúc trước Vu Liên tấn giai, vì sao không có dị tượng khác thường? Tần Lạc Y một bên ngăn cản khối càn khôn thiên thạch màu bạc hấp dẫn, một bên đem nghi hoặc đáy lòng hỏi ra. Theo nàng biết Vu Liên là tu sĩ tử phủ cao giai. Vu Liên, Ngọc Hải Đường nhíu mày. Nàng ta đương nhiên không có dị tượng khác thường, thời điểm ta lựa chọn nàng ta đã là tu sĩ tử phủ, vẫn không tấn giai đột phá tử phủ đỉnh, đương nhiên không có dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm năm qua, nàng tìm được ký chủ trên huyền thiên đại lục, chỉ có hai người tu luyện đến tử phủ mà thôi, những người khác đều là giai đoạn thanh phủ, ngọc phủ đã bị người giết chết, tu vi không cao, trên phiến đại lục này có rất nhiều địa phương không thể đi, đương nhiên cũng ảnh hưởng tốc độ linh hồn nàng chữa trị. Thời điểm đụng tới Vu Liên, nàng nhìn chúng tư chất nàng ta tuy rằng không phải theo nàng ta tu luyện từ lúc ban đầu, khiến cơ thể bị hợp hoan cực lạc đại pháp ảnh hưởng, nhưng tư chất Vu Liên xác thật khó có được, suy nghĩ một phen, nàng vẫn lựa chọn Vu Liên làm ký chủ chính mình. Nếu không phải sau đó Vu Liên sinh Tần Lạc Y là thánh thể bẩm sinh, so với thiên phú nàng ta tu luyện còn cường đại hơn, nàng lại nhìn chúng Tần Lạc Y thời điểm Vu Liên gặp nạn sắp hương tiêu ngọc vẫn, chỉ sợ nàng sẽ ngoại lệ viện thủ cứu mạng. Hiện tại ta đem nghi hoặc ngươi muốn biết đều nói cho ngươi, ngươi liền an tâm đi thôi, khối thân thể này của ngươi ta sẽ hảo hảo thay ngươi bảo quản. Ngọc Hải Đường khanh khách nở nụ cười, thần sắc điên cuồng, tóc đen trong không trung tối tăm phiêu đãng không thôi. Càn khôn thiên thạch màu bạc đột nhiên sáng ngời, quang mang chói mắt chiếu sáng nửa bầu trời tối tăm, không gian bị hào quang màu bạc chiếu sáng bắt đầu vặn vẹo lên, hình thành lốc xoáy khủng bố, linh hồn Tần Lạc Y bị cỗ lực lượng hấp thụ, dần dần ly thể. Ha ha, Ngọc Hải Đường cười đến đắc ý, một đạo hư ảnh từ trong thân thể Ngọc Hải Đường hiện ra, sau đó đạo hư ảnh kia cầm càn khôn thiên thạch nhanh chóng hướng tới Tần Lạc Y phóng lại đây. Thân thể Ngọc Hải Đường phía sau không tiếng động ngã xuống. Tần Lạc Y sắp ly thể nhìn hướng nữ tử xẹt qua chính mình, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ như ẩn như hiện, bao phủ trong mảnh xương trắng nhàn nhạt, đôi mắt hoa đào phong tình vô hạn, môi đỏ mọng kiều diễm, dáng người là lướt nói là dáng người ma quỷ tuyệt không khoa trương. Cả người kiều diễm mà tràn ngập mị hoặc, đây là lần đầu tiên Tần Lạc Y nhìn thấy hình dáng linh hồn trong Hỗn Nguyên Thiên Châu, bằng tâm mà nói, nữ nhân này thật sự rất đẹp, đặc biệt đối với nam nhân, tuyệt đối là lực sát thương kinh người. Nữ nhân như vậy, nếu ý định muốn quyến rũ một nam nhân, chỉ cần ngoắc ngón tay, tin tưởng không có nam nhân nào có thể thoát được nàng ta dụ hoặc. Cách chương.